Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 926, chính chủ tìm tới cửa muốn bồi thường. Cuối tháng 4, Giang Hạo nhìn thấy Tiểu Ly và con thỏ thường xuyên ngồi ở bên ngoài sân, hình như đang chờ bạn gà của bọn hắn tới. Mấy người đã chuẩn bị xong củi lửa, còn đến nhà ăn xin cả gia vị. Con thỏ nói trước đó quá thô ráp, một lần nữa tuyệt đối sẽ vẽ mỹ vị nhân gian. Tiểu Ly tin tưởng không nghi ngờ, cũng không biết bạn gà lúc nào lại đến. Giang Hạo không để ý đến bọn hắn, chỉ hy vọng chủ nhân của gà không tìm đến, nếu không sẽ phải bồi thường một khoản linh thạch, có chút phiền phức. Mặc dù linh thạch xài không hết, nhưng mà hắn vẫn không nỡ phung phí vô ích vì hai người kia. Hắn muốn giữ lại để sau này trồng linh dược. Sáng sớm ngày hôm đó, Giang Hạo nhìn thấy con thỏ và Tiểu Ly chờ đợi từ sáng sớm. Hắn cũng không bảo hai người cùng đến linh dược viên. Khi hắn tới một mình, nhìn thấy Chu Thiền sư tỷ đã lâu không gặp. Chu sư tỷ vẫn không khác trước kia quá nhiều, chỉ là cảnh giới tinh tiến hơn không ít, cách kim đan trung kỳ không xa. Sau này, cảnh giới tăng lên chắc là sẽ càng lúc càng nhanh. Một buổi sáng gió nổi, cá vượt long môn, cũng không phải là trò đùa. Chỉ cần Chu sư tỷ không lãng phí thiên phú, tương lai tông môn nhất định sẽ có truyền thuyết của nàng. Giang sư đệ, lại gặp mặt rồi. Chu Thiền cười nói. Sư tỷ là tới tìm ta, Giang Hạo tò mò hỏi. Đúng vậy. Chu Thiền nhìn xung quanh một chút nói, con thỏ và sư muội của sư đệ đâu? Đang ôm cây đợi gà, Giang Hạo trong lòng bất đắc dĩ, chợt lắc đầu, chắc là đang bận chuyện của mình. Ta phát hiện con thỏ của sư đệ rất là thú vị. Chu Thiền nói xong thì lấy một cái hộp vuông vứt ra rồi đưa cho hắn, cái này cho sư đệ, chắc là sư đệ cũng biết là chuyện gì, ta cũng đã đưa mấy lần. Sau khi nhìn thấy đồ, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Lại tới một món, tập hợp đủ cửu thiên chiến giáp, không biết sẽ là như thế nào. Sau khi cầm đó, Chu Thiền sư tỷ liền rời đi. Trước khi đi nàng còn cảm ơn hắn đã từng chiếu cố cho sư muội nàng. Giang Hạo chỉ đáp là điều nên làm. Đối với cửu thiên chiến giáp, tạm thời không cần giám định. Tối về thay đổi, sau đó dung hợp với các chiến giáp khác rồi lại giám định sau. Khi đó, kết quả giám định ra mới là kết quả thật sự. Một bên khác, Tiểu Ly và con thỏ vẫn ngồi chờ ở trước sân. Đợi từ buổi sáng đến buổi chiều. Con thỏ, ngươi nói xem bạn gà của ngươi liệu có tới hay không, Tiểu Ly hỏi. Con thỏ nói vô cùng chắc chắn, bạn bè trên đường đều cho thỏ gia một phần tình mọn, hôm nay thỏ gia đợi lâu như vậy, bạn bè trên đường cũng đã cảm nhận được, nhất định sẽ tới. Tiểu Ly ăn táo trắng, nói, vậy ta tiếp tục chờ. Trong lúc nhất thời, hai người đều vô cùng nhiệt tình. Lúc chạng vạng tối, con thỏ giật giật lỗ tai, quả nhiên nghe được âm thanh gì đó. Tiểu Ly cũng kích động. Sau đó, bọn hắn nhìn về phía nơi xa, quả thật có một con gà bay tới. Toàn thân màu vàng, giống lúc trước như đúc. Con thỏ, bạn trên đường của ngươi lại tới. Tiểu Ly vui vẻ nói. Đi, đừng để cho bạn bè trên đường thất vọng. Con thỏ lập tức nói. Trong lúc nhất thời, hai người xông tới. Con gà thấy người tới thì lập tức bị kinh hãi, sau đó lui về sau. Bạn bè trên đường còn thẹn thùng. Con thỏ tăng thêm tốc độ. Vào lúc nó sắp đụng vào con gà, một khí tức đột nhiên xông tới, đánh bay con thỏ ra ngoài. Tiểu Ly giật mình, lập tức phòng bị, muốn nhìn một chút là ai to gan như vậy. Sau đó, nàng nhìn thấy một thiếu nữ đi ra, cột tóc đuôi ngựa, người mặc trang phục tông môn. Sư tỷ đồng môn, sau khi biết được chuyện này, Tiểu Ly liền rụt đầu một cái, không dám làm càn. Chính là các ngươi ăn trộm ta gà, Diệp Nhã Tình nhìn một người một thỏ, hỏi. Đều là bạn bè trên đường, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên. Thỏ gia đói bụng, bạn bè đưa lương thực tới, nào cần trộm. Con thỏ nói với vẻ đương nhiên. Diệp Nhã Tình nhìn con thỏ, cảm thấy có chút khó có thể tin nổi. Nhưng mà nàng vẫn tò mò hỏi một câu, chủ nhân của ngươi chính là người bên cạnh ngươi. Nàng cũng không vô sĩ giống như ngươi. Chúng ta là bạn tốt. Tiểu Ly giải thích nói, sau đó lại nói, chủ nhân con thỉ là sư huynh. Sư huynh? Diệp Nhã Tình rất là tò mò, ngươi sư huynh là ai? Sư huynh chính là sư huynh. Tiểu Ly trả lời. Diệp Nhã Tình khẽ gật đầu, sư huynh của ngươi lúc nào trở về? Sắp rồi. Tiểu Ly trả lời. Vậy chúng ta cùng nhau chờ hắn đi. Diệp Nhã Tình mang theo hai người ngồi xuống ở bên cạnh rồi bắt đầu chờ đợi. Hương vị có ngon không? Nàng đột nhiên hỏi. Vô cùng thơm. Tiểu Ly trả lời. Chỉ có các ngươi ăn, Diệp Nhã Tình hỏi. Sư huynh cũng ăn. Tiểu Ly trả lời. Diệp Nhã Tình gật đầu. Giang Hạo rời khỏi linh dược viên thì trực tiếp trở về. Hắn muốn thay đổi cửu thiên chiến giáp, loại chuyện này không nên chậm trễ. Chỉ là vừa mới đến gần sân, lông mày hắn liền nhíu lại. Hắn phát hiện trước cửa lại hai người một thỏ. Không nhắc tới con thỏ, một người là Tiểu Ly, người còn lại là một thiếu nữ trẻ tuổi. Diệp Nhã Tình, Giang Hạo kinh ngạc. Đây không phải sư tỷ thủ tịch thứ năm hay sao, vẫn là luyện thần hậu kỳ, chắc là cũng sắp tấn thăng rồi. Diệp sư tỷ sao lại tới đây, Giang Hạo cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Khi thấy một con gà vàng óng ánh đang ăn cái gì đó ở bên cạnh, hắn liền hiểu rõ tại sao. Trong lúc nhất thời, hắn có chút thở dài. Chính chủ tìm tới cửa. Hắn chỉ có thể đối mặt với chuyện này. Theo tình hình trước đó, Diệp sư tỷ chắc là có thể nói chuyện. Lúc hắn đi qua, đối phương cũng nhìn lại, Giang Hạo thi lễ gặp mặt, gặp qua Diệp sư tỷ. Giang sư đệ, Diệp Nhã Tình cười nói, lại gặp mặt rồi. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Diệp sư tỷ còn nhớ rõ hắn. Ta có một con gà đi dạo ở bên ngoài, hình như bị người của ngươi ăn mất. Diệp Nhã Tình ngừng một lúc, nói bổ sung, bọn hắn nói ngươi cũng ăn. Giang Hạo. Hắn nhìn Tiểu Ly, thấy đối phương đang ăn đồ không biết lấy từ đâu ra, liền biết ai bán hắn. Như này không được, sau này phóng sinh nguy hiểm sẽ rất lớn. Sư đệ thừa nhận sao, Diệp Nhã Tình hỏi. Giang Hạo gật đầu, không biết phải bồi thường như thế nào. Diệp Nhã Tình trầm mặc, tựa như đang tự hỏi. Một bên khác, Bách Cốt Lâm. Liên Cầm tiên tử có chút lo lắng chạy về phía chỗ ở của Bạch Dạ. Nàng đi vào liền kinh hoảng nói, sư huynh, việc lớn không tốt. Bạch Dạ vốn đang nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi sao trời, đột nhiên mở mắt ra, nhìn qua người tới rồi nói, sao thế? Diệp sư tỷ đi tìm Giang sư đệ, hình như là có ân oán. Liên Cầm tiên tử lập tức nói. Làm sao lại như vậy, Bạch Dạ cho mày, Diệp sư tỷ rất ít khi gây chuyện với người khác. Sao lại đột nhiên trở mặt với Giang Hạo? Tình huống hiện tại là như thế nào? Bọn hắn đã gặp mặt. Liên Cầm tiên tử lập tức nói. Đi, qua đó trước, gọi Diệp sư tỷ trở về. Bạch Dạ lập tức nói. Liên Cầm tiên tử không dám chần chờ, để Bạch Dạ đi ra ngoài. Tốc độ rất nhanh, sợ chậm một bước thì hai người sẽ hoàn toàn kết thù kết oán. Một lúc sau, bọn hắn đi vào đoạn tình nhai, trực tiếp hướng tới chỗ ở của Giang Hạo. Lúc bọn hắn chạy tới, hai phe dường như đã trò chuyện xong. Mà vẻ mặt của Giang Hạo lúc này có chút ngưng trọng. Mày nhăn lại, không biết là đang suy nghĩ gì. Gặp rồi. Trong lòng Bạch Dạ cảm thấy lo lắng. Hắn lập tức xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Giang Hạo có chút bất đắc dĩ đối với yêu cầu của Diệp sư tỷ. Yêu cầu này khiến hắn có chút để ý, nội dung cụ thể thật ra rất đơn giản, đó chính là nàng nuôi hai con gà vàng dùng để đột phá, hiện tại thiếu mất một con, khiến cho việc đột phá của nàng bị trì hoãn. Nhưng mà gà vàng đi tới đây cũng có trách nhiệm của nàng, cho nên nàng cũng lui một bước. Để Giang Hạo hỗ trợ nuôi hai con. Diệp sư tỷ sẽ đưa gà con và trả linh thạch. Việc nuôi dưỡng linh thú cũng không phải là dễ dàng, Giang Hạo cũng không muốn nuôi. Bởi vì con gà này có chút bình thường, nuôi lớn chắc chắn sẽ không bớt lo như vậy. Không chỉ như thế, hắn hoàn toàn có thể đi mua hai con tương tự. Gà vàng ít có, nhưng cũng không phải là không có. Không giống. Diệp Nhã Tình lắc đầu nói, ta dùng biện pháp đặc thù để chăn nuôi, chất thịt, hương vị, không giống bình thường. Giang Hạo. Hắn hoài nghi cái gọi là dùng để tấn thăng của sư tỷ chính là ăn một bữa ngon trước khi tấn thăng. Đúng là không giống. Tiểu Ly gật đầu khẳng định. Ngươi còn mở miệng. Giang Hạo thầm thở dài. Lông mày hắn cau lại, đang suy nghĩ làm như thế nào để đối phương hài lòng, sẽ không làm khó mình. Chỉ là, lúc này nơi xa có người đang nhanh chóng tới gần, hai người quay đầu nhìn lại đều có chút ngoài ý muốn. Là Bạch Dạ ngồi trên xe lăn. Thế mà đi ra rồi. Giang Hạo thầm kinh ngạc. Hắn chưa từng gặp mặt Bạch Dạ chính diện. Khí tức của hắn hôm nay coi như bình ổn, nhưng mà cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Tu vi cũng chỉ ổn định tại nguyên thần sơ kỳ. Trong mắt có một loại ưu sầu và bất đắc dĩ. Bạch Dạ, Diệp Nhã Tình kinh ngạc nói. Giang Hạo cúi đầu thi lễ gặp mặt, Bạch sư huynh, Liên sư tỷ. Không chỉ Giang Hạo, Bạch Dạ cũng là lần thứ nhất tiếp xúc với đối phương ở khoảng cách gần như vậy. Kim đang hậu kỳ, thời gian mới trôi qua bao lâu. Tất cả mọi người đều chăm chú vào đoạn tình nhai hàng minh, đều không để ý đến Giang Hạo. Có lẽ là bởi vì nguyện huyết đạo, khiến cho người ta căn bản không có để ý như vậy. Mặc dù nguyện huyết đạo cao minh, nhưng cũng không phải là đại đạo, chẳng mấy chốc sẽ dừng bước. Trước khi gặp người thật, Bạch Dạ không cách nào xác định được cái gì. Nhưng mà vừa đối mặt, hắn đã cảm thấy người này tuyệt không phải vật trong ao. Đương nhiên, phần lớn tự tin là đến từ thiên hương đạo hoa ở trong sân của đối phương. Giang sư đệ khách sáo rồi, ta chỉ là người già yếu tàn tật, không bằng sư đệ. Bạch Dạ khách sáo nói, tư thái của hắn rất thấp. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Diệp Nhã Tình nghiêng đầu hỏi. Nghe nói sư tỷ ở chỗ này, là đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Bạch Dạ dò hỏi. Sủng vật của Giang sư đệ ăn mất đồ quan trọng của ta, cho nên mới muốn cái công đạo. Diệp Nhã Tình nói rõ. Là cái gì? Bạch Dạ lại hỏi. Diệp Nhã Tình nói về chuyện gà vàng. Loại chuyện này không phải là đang làm khó Giang sư đệ sao? Hắn biết trồng linh dược, chưa chắc đã tinh thông chuyện nuôi dưỡng. Bạch Dạ nói nghiêm túc, nếu sư tỷ cần, ta đang rảnh rỗi cũng có thể giúp một tay. Giang Hạo gật đầu, cung kính nói, nếu như sư tỷ có linh dược gì cần trồng, sư đệ nhất định toàn lực ứng phó. Diệp Nhã Tình nhíu mày, ngươi biết trồng linh dược thượng phẩm? Biết. Giang Hạo gật đầu. Ta có một ít hạt giống, nhưng mà ta chỉ có thể cho linh thạch cơ sở. Diệp Nhã Tình nói. Không thành vấn đề. Giang Hạo nói. Lần này hắn không nói muốn xem trước linh dược mà là lập tức đồng ý, nếu không, nuôi gà vàng sẽ được không bù mất. Vậy ngươi nuôi cho ta 6 con, Diệp Nhã Tình nhìn về phía Bạch Dạ nói, ta cũng chỉ cấp linh thạch như bình thường. Trong lòng Bạch Dạ nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đồng ý, chỉ cần không xảy ra xung đột là được. Nếu không thì hậu quả khó mà đoán trước. Sau khi nói xong mọi chuyện, Giang Hạo liền đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Cuối cùng cũng không rước phải phiền toái lớn gì. Lần này cũng coi như là nhân họa đắc phúc, không gặp phiền phức, còn nhiều thêm hạt giống linh dược. Bạch Dạ đang giúp ta. Hắn rốt cuộc đang nghĩ gì? Giang Hạo do dự hồi lâu, cảm thấy sau này có thể nới lỏng một chút. Có lẽ đối phương đã hoàn toàn buông xuống. Chờ sau khi mình tấn thăng nguyên thần ở mặt ngoài, hắn chắc là sẽ hoàn toàn buông xuống, mình cũng không cần đi tìm hắn nữa. Sau khi suy nghĩ những thứ này, hắn nhìn về phía đám Tiểu Ly. Lúc này Tiểu Ly ôm con thỏ, hai mắt mở thật to, sư huynh ăn ngon không? Giang Hạo. Ta cảm thấy vị sư tỷ kia rất tốt. Tiểu Ly nói. Rất tốt, Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Chính là. Tiểu Ly suy tư một lúc rồi nói, chính là sẽ không đối xấu với chúng ta. Giang Hạo có chút không hiểu, Tiểu Ly hình như có một thiên phú đặc thù. Chẳng hạn như có thể ngửi được mùi của Hồng Vũ Diệp ở trên người hắn. Có cái gì bay tới đều không thể ăn. Giang Hạo dặn dò. Hai người uể oải gật đầu. Một bên khác. Bạch Dạ đi phía sau Diệp Nhã Tình bỗng lên tiếng, sư tỷ ngươi không nên xảy ra tranh chấp với Giang sư đệ. Không có xảy ra tranh chấp. Diệp Nhã Tình nói. Vậy cũng không nên trở mặt. Không có trở mặt. Vẫn nên bớt tiếp xúc thì hơn. Nghe vậy, Diệp Nhã Tình dừng lại, quay đầu nhìn về phía Bạch Dạ, ngươi sợ hãi hắn. Không có. Bạch Dạ lắc đầu. Ngươi sợ hãi hắn, cho nên ngươi không dám tiếp xúc hắn, vẫn luôn sống ở trong suy nghĩ của mình. Diệp Nhã Tình nhìn qua sư đệ trước mắt, nói, hôm nay ngươi tiếp xúc hắn, cảm thấy như thế nào? Có phải là hắn không nguy hiểm như trong suy nghĩ của ngươi hay không? Chí ít sẽ không trực tiếp ăn ngươi. Bạch Dạ có chút không hiểu mà nhìn Diệp Nhã Tình, không rõ đối phương đang nói cái gì. Nhưng mà người kia cũng không có dừng lại, tiếp tục nói, ngươi là một người am hiểu tính toán, nếu đã muốn phóng thích thiện ý thì phải trực tiếp một chút, nếu không thì một số người sẽ cảm thấy ngươi khả năng đang tính kế cái gì đó. Mặc dù ta không biết tại sao ngươi lại e ngại Giang sư đệ như vậy, nhưng mà hắn cũng không có đáng sợ như vậy. Hiểu chưa? Nói xong Diệp Nhã Tình bước nhanh rời đi, chờ một chút đi, khi tu vi của hắn vượt qua ngươi, ngươi có thể lớn mật một chút, hơn nữa tốt nhất nên thể hiện thiện ý rõ ràng một chút. Hôm nay chính là ví dụ. Trong chớp nhoáng này, Liên Cầm tiên tử và Bạch Dạ đều ngẩn người tại chỗ. Diệp sư tỷ có ý gì, mọi chuyện hôm nay là nàng cố ý? Hay là bởi vì ngoài ý muốn, cho nên tương kế tự kế, vậy nếu như mình không tới đây thì sao? Đêm hôm ấy, ngoại môn Đoạn Tình Nhai. Một vị tiên tử ở trong phòng nhỏ của mình, nàng ngồi xếp bằng, xung quanh có ánh sáng trận pháp lấp lóe, không ngừng áp chế âm thanh của nàng. Lúc này, trên mặt nàng nổi gân xanh, thống khổ khiến cho nàng bắt đầu vặn vẹo. Nguyền rủa trên trán trải rộng toàn thân, bất kỳ tu vi gì đều không có tác dụng trước mặt nguyền rủa. Thượng quan Thanh Tố. Nàng đã đến Đoạn Tình Nhai một khoảng thời gian, nhưng không có tin tức liên quan tới Tiếu Tam Sinh. Bây giờ nàng càng thêm bị nguyền rủa tra tấn, không biết tại sao nguyền rủa lại càng đáng sợ hơn ở Đoạn Tình Nhai. Hiện nay nàng đã sắp kiên trì không nổi nữa. Nếu có người có thể giúp nàng khống chế nguyền rủa, nàng nguyện ý trả giá tất cả. Giúp ta một chút. Thượng quan Thanh Tố cắn răng trầm giọng nói. Nàng không trông cậy vào việc có ai có thể giúp mình, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có kỳ tích xuất hiện. Nàng chỉ là kêu cứu theo thói quen thôi. Nhưng mà, lần này dường như xảy ra thời cơ, một giọng nói vang dội mang theo ý cười truyền đến trong tai nàng. Tốt, nếu như ngươi đã cầu ta thì ta sẽ cố mà giúp ngươi một lần. Giọng nói rơi xuống, một bàn tay đặt lên đầu Thượng quan Thanh Tố. Chỉ trong nháy mắt, thống khổ bắt đầu thu vào, nguyền rủa rút lui như là thủy triều, giống như đang sợ hãi cái gì. Thượng quan Thanh Tố cảm nhận được tất cả thì sững sờ tại chỗ, tựa như tiến vào mộng cảnh. Đã xảy ra chuyện gì? Trong gian phòng nhỏ hẹp cũ nát, cửa sổ vốn đang đóng không biết đã bị mở ra từ lúc nào. Lúc này, trước cửa sổ là một thư sinh áo trắng. Hắn đứng ở nơi đó, ánh trăng rơi xuống trên người, giống như là tồn tại sáng nhất trong bóng tối. Mà trong gian phòng đất trống, một thiếu nữ đang mờ mịt nhìn về phía trước. Nàng vừa rồi mới phải thừa nhận nguyền rủa bẩm sinh, loại đau khổ này đã đi theo nàng mấy trăm năm. Thống khổ không giảm bớt chút nào, thân thể cũng không thể có một tia quen thuộc. Nàng cho là mình sẽ chết vì thống khổ trong một lần nào đó, cầu cứu theo bản năng lại không nghĩ rằng lại linh nghiệm. Xem ra đã không còn thống khổ. Thư sinh mở quạt xếp trong tay ra, cười nói. Bên trong nụ cười của hắn mang theo sự bất cần đời, giống như tất cả trong mắt hắn đều rất bình thường. Bốn chữ lớn, thiên hạ vô song, trên quạt xếp dần hiện ra rõ ràng. Thượng quan Thanh Tố lúc này mới tỉnh lại từ trong kinh ngạc trước đó. Sau đó biết được người trước mắt rốt cuộc là ai. Tiếu Tam Sinh. Là ta, cho nên ngươi đang tìm ta, Tiếu Tam Sinh gật đầu hỏi, mang theo ý cười. Thượng quan Thanh Tố làm sao cũng không nghĩ tới thật sự tìm được Tiếu Tam Sinh tại Thiên Âm Tông. Tại sao đối phương lại ở chỗ này? Nàng không hiểu, nhưng cũng không có quá nhiều suy nghĩ, bởi vì quan trọng nhất chính là đã tìm được. Đương nhiên, nàng cũng không quan tâm liệu Tiếu Tam Sinh này có phải là người mình gặp trước đó hay không. Chỉ cần đối phương có thể giúp đỡ giải quyết nguyền rủa là được. Xét đến cùng, nàng chỉ muốn tìm người có thể giúp đỡ giải quyết nguyền rủa. Ngươi thật sự có thể áp chế nguyền rủa? Vậy có thể loại bỏ nó hay không? Thượng quan Thanh Tố hỏi. Tiếu Tam Sinh chỉ cười cười, cũng không có mở miệng. Thượng quan Thanh Tố thấy Thê Xíp mới tỉnh ngộ lại, đứng dậy hành đại lễ, đa tạ đạo hữu đã ra tay tương trợ, nếu có cái gì cần thì tại hạ nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Coi như có chút cấp bậc lễ nghĩa. Giang Hạo cười nói. Lúc hắn dự định tiếp xúc với Thượng quan Thanh Tố, đã nghĩ kỹ nên lấy thân phận như này tiếp xúc là thích hợp nhất. Chỉ lấy thân phận Tiếu Tam Sinh thôi còn chưa đủ, hắn muốn chấn nhiếp đối phương. Dù tu vi của mình hiện tại cao hơn đối phương, nhưng mà muốn chấp nhiếp sâu từ trong nội tâm thì vẫn phải ra tay từ chỗ nguyền rủa. Cho nên đến lúc này là thích hợp nhất. Đạo hữu biết ta là ai sao? Thượng quan Thanh Tố hỏi. Ngươi cho rằng ngươi nấp rất kỹ, Giang Hạo hỏi ngược lại. Đối phương che giấu quả thật không tệ, nhưng là thân là Tiếu Tam Sinh sao lại để ý chuyện đối phương che giấu được, Thượng quan Thanh Tố có chút ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời không quá tin tưởng. Cảm thấy đối phương đang lừa dối chính mình. Nàng do dự một chút rồi nói, vẫn là bị đạo hữu phát hiện, tại hạ Thượng quan Tư Vân. Giang Hạo nhìn qua đối phương, có chút buồn cười, nếu như ngươi chưa từng nhận được chỗ tốt từ ta thì tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thượng quan Thanh Tố cảm thấy ngoài ý muốn, không rõ mình rốt cuộc đã bị bại lộ như thế nào. Đạo hữu thứ lỗi, tại hạ cũng là chỉ vì bảo vệ mình. Nàng cúi đầu xin lỗi. Giang Hạo cũng không thèm để ý, nói thẳng vào chủ đề, ngươi tìm ta là vì chuyện gì? Muốn mời đạo hữu hỗ trợ giải quyết nguyền rủa. Thượng quan Thanh Tố nói nghiêm túc, mặc kệ là cái giá gì, ta đều nguyện ý nỗ lực. Không thể nào, chí ít hiện tại là không có khả năng. Giang Hạo lắc đầu nói, ngươi thậm chí còn không biết nguồn gốc nguyền rủa trên người ngươi là từ đâu. Đạo hữu biết, Thượng quan Thanh Tố hỏi. Giang Hạo cười không nói, mặc cho đối phương phỏng đoán. Bất kể như thế nào, mình cũng không cần thiết phải nói rõ ràng, lỡ như Cố Trường Sinh cũng là người của tộc bọn hắn, như vậy vấn đề sẽ rất lớn. Dù sao sẽ luôn có người sùng bái người mạnh nhất này, bọn hắn sẽ bắt đầu quấy rối, gây bất lợi đối với kế hoạch của mình. Hắn chỉ muốn áp chế Cố Trường Sinh trở về. Có một cố ít người biết tình huống, nhất định là ước gì Cố Trường Sinh trở về. Thông báo cho bọn hắn Cố Trường Sinh có vấn đề cũng không được. Luôn có mấy người có tư tưởng không giống bình thường. Ví dụ như người của Vạn Vật Trung Yên, nếu như bọn hắn biết được vấn đề của Cố Trường Sinh thì còn ước gì thả người ra. Thế giới này càng loạn bọn hắn càng thích. Hủy diệt càng là mục tiêu suốt đời của bọn hắn. Không có cách nào giải quyết, như vậy có biện pháp áp chế sao? Thượng quan Thanh Tố hỏi. Mục đích thật sự của nàng vẫn là áp chế. Bởi vì chuyện giải quyết quá xa vời, nhiều năm như vậy mà thượng quan nhất tộc đều không thể nghĩ ra bất kỳ phương pháp áp chế nào, giải quyết càng là không dám nghĩ. Không phải là không được, chỉ là... Giang Hạo nhìn Thượng quan Thanh Tố, cười nói, ngươi muốn giải quyết cho một người hay là cả một tộc đây? Nghe vậy, Thượng quan Thanh Tố sững sờ, có chút khó tin nổi, thật sự có biện pháp giải quyết cho cả tộc sao? Không nên hỏi có biện pháp hay không, ngươi chỉ cần trả lời là một người hay là cả tộc. Giang Hạo thần bí nói. Lúc này Thượng quan Thanh Tố trầm mặc, nàng suy tư hồi lâu mới nói, nếu như là cả tộc thì chúng ta cần trả cái giá lớn như nào. Sau khi suy nghĩ, nàng cảm thấy đối phương hình như là tới vì Thượng quan nhất tộc. Cái giá gì sao? Giang Hạo lắc quạt xếp trong tay, suy tư thật lâu rồi nói, ví dụ như từ nay về sau nghe theo hiệu lệnh của ta. Chuyện này. Thượng quan Thanh Tố chau mày, nói đây không phải là chuyện mà ta có thể quyết định, cần trở về thương lượng. Nên như vậy, ta cũng không vội, như vậy ngươi đi về hỏi một chút đi. Giang Hạo gật đầu. Hắn căn bản không thèm để ý đến việc thượng quan nhất tộc có nghe lời hay không, chỉ là thuận miệng nói ra một điều kiện lớn mà thôi. Chỉ có như này thì bọn hắn mới có thể cảm thấy mình làm vậy vì muốn nô dịch thượng quan nhất tộc, từ đó cân nhắc điều kiện. Sau đó đối phương sửa chữa điều kiện, hắn có thể trầm tư hồi lâu rồi lại đồng ý, như thế bọn hắn cũng yên lòng. Nếu không, hắn mà nói không cần gì cả, bọn hắn tất nhiên sẽ suy nghĩ nhiều, thậm chí khó mà hợp tác. Vậy ta nên làm thế nào để liên hệ với đạo hữu? Thượng quan Thanh Tố hỏi. Giang Hạo rũ mắt, sau đó giao một cái tử hoàng cho đối phương, đến Tây Bộ, đặt nó ở một chỗ an toàn. Chờ sau khi ngươi đặt xong thì sẽ biết nên liên hệ như thế nào. Thượng quan Thanh Tố tiếp nhận tử hoàng, có chút không hiểu. Sau đó Giang Hạo dạy nàng làm thế nào để kích hoạt. Như này sẽ có thể trực tiếp tiến về thượng quan nhất tộc, chỉ là có một chuyện phiền toái. Mình thiếu một cái tử hoàng. Thi giới, trong sân, tiểu ly, con thỏ, tây bộ, hồng vũ diệp, thượng quan Thanh Tố, trực tiếp dùng 7 cái. Chỉ còn lại cái tử hoàng cuối cùng, phải nghĩ biện pháp thu hồi từ chỗ của tiểu ly và con thỏ mới được. Có thể hỏi đạo hữu một chuyện không? Thượng quan Thanh Tố thử nói. Hỏi đi. Giang Hạo tùy ý nói. Nếu như thượng quan nhất tộc từ chối, ta có thể tiếp tục tìm đạo hữu hợp tác hay không? Thượng quan Thanh Tố hỏi. Ngươi đoán xem. Giang Hạo nghiền ngẫm cười nói, sau đó biến mất tại chỗ, chúc ngươi may mắn. Nhìn đối phương rời đi, Thượng quan Thanh Tố có chút ngoài ý muốn, nàng căn bản không biết đối phương dùng biện pháp gì để rời đi. Không chỉ như thế, đối phương lại không hỏi về Phong Hoa đạo nhân một câu nào. Phải biết là, trước đó hắn vẫn luôn hỏi thăm. Còn có một chỗ kỳ quái, ta nhìn không thấu tu vi của hắn, trước đó cũng không phải là như này. Thượng quan Thanh Tố chau mày. Nàng không cảm thấy đối phương có thể vượt qua nàng trong thời gian ngắn như vậy. Trong tu chân giới đương thời, không tồn tại người có tốc độ tấn thăng nhanh như vậy. Cũng không có khả năng. Nàng lặp đi lặp lại một câu, muốn để cho mình tin tưởng đây là chuyện không thể nào. Trở lại trong sân, Giang Hạo thở vào một cái. Hắn đã chôn xuống hạt giống đối kháng nguyền rủa. Hắn còn lưu Sơn Hải ấn ký ở bên trong Tử Hoàng. Nếu như Thượng quan Thanh Tố muốn mang theo Tử Hoàng tiến về chỗ khác thì hắn sẽ có biện pháp biết vị trí đại khái. Nhưng mà biết thì biết, nhưng muốn tìm được cũng không dễ dàng. Dù sao hắn cũng không tiện ra ngoài. Đuổi theo cũng cần thời gian rất lâu, trừ khi đối phương tò mò mở Tử Hoàng ra, mình có thể đi qua trong nháy. Nhưng mà nếu đối phương quyết tâm muốn đi chỗ khác thì chắc là sẽ không mở Tử Hoàng ra. Cũng có khả năng sẽ vứt bỏ Tử Hoàng. Tóm lại đây là một hành vi mạo hiểm. Giang Hạo thở dài, ngồi xuống đầu lĩnh hội thiên đao thất thức. Hiện nay, hắn vẫn không thể xem hiểu thức thứ 6 và thức thứ 7, càng đừng nhắc đến chuyện học. Hắn đã học xong thức thứ 5, nhưng cần tìm người thử quy lực. Có một số người có thể tùy ý trảm, có một số người dù là tu vi thấp hơn hắn nhưng cũng không nhất định có thể chém xuống. Đao này xong nhận, rất có thể sẽ đã thương chính mình. Sau khi bắt đầu lĩnh hội, Giang Hạo liền không nghĩ thêm về chuyện khác. Hắn đã làm xong rất nhiều chuyện, hiện tại chính là chờ mọi chuyện lên men. Gần đây chính là chuyện của quỷ tiên tử. Bọn hắn chắc là cũng sắp đến rồi. Ngày hôm sau, sáng sớm, Bích Trúc đi theo kiếm đạo tiên đến trước Thiên Âm Tông, bọn hắn đều có chút cảm khái. Người trước cảm khái mình hình như rất có duyên với nơi này, người sau cảm khái rốt cục lại tới. Tông môn nơi này không bình thường lắm, mặc dù cảm giác không có gì, nhưng trải qua rất nhiều chuyện đều có thể sừng sững không ngã. Lúc trước tại sao không ai tới đây thành lập tiên tông vậy, kiếm đạo tiên cười nói. Tiên tông có lẽ tránh không kịp. Bích Trúc nói. Kiếm đạo tiên cười ha ha một tiếng, cảm thấy thật sự có khả năng. Tuy hắn tu vi cao nhưng rất ít khi quản chuyện bên ngoài, Nam Bộ càng là gần đây mới đặt chân đến. Hắn có nghe qua một chút tin đồn liên quan. Tiên tông cũng không chịu nổi mấy thứ đồ kia. Nhất là đám người tu vi cao, luôn có người kẻ tài cao gan cũng lớn, muốn làm chút gì đó. Cuối cùng lôi kéo toàn tông môn hủy diệt. Tiền bối, ngài đã từng tới Thiên Âm Tông sao? Chúng ta muốn đi tìm Trường Sinh Trớ chú thụ, có phải là sẽ dễ dàng hơn hay không? Bích Trúc trợn tròn mắt hỏi. Hỏi ta sao? Kiếm đạo tiên cười nói, ngươi không phải nhiều linh thạch sao? Hỏi linh thạch của ngươi đi. Bích Trúc cũng không thèm để ý, mà chỉ nói, tiền bối, ngài nói xem Nam Bộ có người là đối thủ của ngài sao? Nhìn từ bên ngoài thì không có. Kiếm đạo tiên nói trên thực tế thì sao? Bích Trúc hỏi. Khó mà nói được. Kiếm đạo tiên suy tư chốc lát rồi nói, Nam Bộ có một số thứ cao minh. Nơi này không có lý do gì mà không có cường giả. Đương nhiên, cũng có khả năng có cường giả bị phong ấn. Nhưng mà nhìn chung khắp tứ bộ và tứ hải, người có thể đấu cùng ta cũng không nhiều. Vậy người mạnh nhất thiên địa hiện tại là ai? Bích Trúc hỏi. Trước đó, nàng còn không có cơ hội tiếp xúc với mấy chuyện này. Hiện tại gặp được một người, phải hỏi một chút mới được, cảm thụ một chút về tồn tại cực hạn. Không biết. Kiếm đạo tiên lắc đầu, cười nói, cảm giác không có người nào đặc biệt. Từng nơi đều có tuyệt đại thiên kiêu, nhưng nếu nói mạnh nhất thì khó mà nói được. Mỗi thời đại đều là như vậy sao? Bích Trúc có chút thất vọng. Dĩ nhiên không phải, thời đại của Nhân Hoàng không thể nghi ngờ chính là Nhân Hoàng. Không người nào có thể tranh phong cùng hắn, thời đại kia có vô số cường giả nhưng vẫn là bị Nhân Hoàng trấn áp. Kiếm đạo tiên đi đến trước trận pháp của Thiên Âm Tông, nói. Lúc này có người đến hỏi thăm thân phận, Bích Trúc lập tức xử lý. Sau đó ba người bọn họ đi vào bên trong. Vậy trừ thời đại của Nhân Hoàng thì sao? Bích Trúc hỏi. Kiếm đạo tiên suy tư chốc lát rồi nói, còn một người có trước Nhân Hoàng, mặc dù chỉ là lúc vừa mới bắt đầu, nhưng đúng là có. Người nào? Ánh mắt Bích Trúc sáng rực lên. Cường giả thư viện Tây Bộ lúc trước, Cổ Kim Thiên. Kiếm đạo tiên suy tư chốc lát rồi nói, thực lực của người này vô cùng mạnh. Hắn đi từ Tây Bộ đến Đông Bộ, đường tắt đến Minh Nguyệt Tông, Hạo Thiên Tông, sau đó đi Sơn Hải Kiếm Tông Bắc Bộ. Cường giả được xưng là Sơn Hải Kiếm Thần đều bại bởi Cổ Kim Thiên. Nghe nói khi đó hỏa diễm thiêu đốt bầu trời, hòa tan kiếm thần. Chính là đại chiến khoáng thế. Cổ Kim Thiên mạnh như vậy sao? Bích Trúc nhớ tới quyển sách kia. Đồng thời nhớ tới sự cung kính của bà chủ tiệm mì đối với người trẻ tuổi kia, dường như cảm thấy đối phương là Cổ Kim Thiên. Thì ra mình cách truyền kỳ gần như vậy. Sau đó thì sao? Bích Trúc có chút kích động nói, Cổ Kim Thiên đi đâu rồi? Không biết. Kiếm đạo tiên nhún vai, nghe nói là mất tích, dù sao sau khi rời khỏi Bắc Bộ liền không có tin tức của hắn. Một số người Sơn Hải Kiếm Tông cảm thấy hắn đã bị kiếm thần gây thương tích, cuối cùng thân tử đạo tiêu ở một nơi bí mật gần đó. Thật hay giả vậy, Bích Trúc có chút khó tin nổi. Nếu như là thật, chẳng phải là kiếm thần lợi hại nhất hay sao? Giả đi, ta đã gặp qua vị kiếm thần kia, hắn chỉ lắc đầu phủ định khả năng này. Kiếm đạo tiên nói, tiền bối thật lợi hại, còn có thể nhìn thấy kiếm thần, ta hiện tại chỉ mới nghe nói qua. Bích Trúc nói với vẻ sùng bái. Lúc này, bọn hắn đã đi tới vị trí quặng mỏ. Bích Trúc đã sớm chuẩn bị tốt, hiện tại nàng có thể trực tiếp đi vào. Chỉ cần để cho người ta kiểm tra một chút là được. Thiên Âm Tông có một chỗ tốt, đó chính là linh thạch đủ nhiều thì có thể xử lý rất nhiều chuyện. Mặc dù chỗ khác cũng được, nhưng không có trực tiếp như vậy. Sau khi kiểm tra, Bích Trúc một đường đi vào bên trong quặng mỏ. Tiểu tiên tử dự định lúc nào thì rời đi, kiếm đạo tiên hỏi. Lúc nào? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt rồi, nhưng mà nàng suy tư chốc lát rồi nói, tiền bối phải ở lại chỗ này một đoạn thời gian sao? Vậy đến lúc đó ta sẽ nói với bọn hắn một chút. Không phải ta muốn ở lại, là chúng ta muốn ở lại, cần ổn định một chút, không nên quá nóng vội, có đôi khi cường giả cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Kiếm đạo tiên bình tĩnh nói, đừng nhìn ta rất mạnh. Đối mặt với trường sinh trớ chú thụ cũng không chiếm được ưu thế. Hắn không có khả năng sẽ lập tức đồng ý giao lưu với chúng ta đâu, cần câu thông một đoạn thời gian. Nhưng mà ngươi không cần lo lắng, trừ khi không địch lại, nếu không ta sẽ có nhiều thời gian quần nhau với hắn. Khoa trương như vậy sao, Bích Trúc có chút khó có thể tin nổi. Thế mà còn phải tiếp nhận thống khổ lâu như vậy. Hồi lâu sau, kiếm đạo tiên thấy một gốc cây to lớn. Trên cây có khí tức màu đen, không gian xung quanh đều có chút vặn vẹo. Hơn nữa, bên cạnh cây còn có một con sông màu đen không biết chảy đến nơi nào. Đây chính là trường sinh trớ chú thụ. Có chút không tầm thường, ta cũng không thấy phía sau là vật gì. Kiếm đạo tiên cảm khái. Trong khoảnh khắc Bích Trúc nhìn thấy cây, lập tức có một loại cảm giác thân thiết. Trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy tu vi của mình đều có chút tinh tiến, nếu như tu luyện dưới tàn cây này, có phải là sẽ tiến triển cực nhanh hay không? Đúng là chỗ tốt. Xảo Di không có cảm giác gì. Nàng chỉ cảm thấy cây thôi, đi vào tiếp xúc một chút, sau đó lại nhìn xem có thể giao lưu hay không, không thể giao lưu thì sẽ phải động thủ. Kiếm đạo tiên nói. Bích Trúc gật đầu, cũng có chút khẩn trương. Nhưng mà, nàng có thể hiểu được tại sao đối phương lại tìm nàng. Giữa bọn họ có chút giống nhau, hơn nữa nếu như đối phương có suy nghĩ thay thế thì sẽ càng thuận tiện hơn. Tiền bối, ngài có nắm chắc việc đối phó với hắn không? Bích Trúc có chút lo lắng, tuổi của ta còn nhỏ, sao lại gặp phải chuyện đáng sợ như vậy chứ? Kiếm đạo tiên nhìn Bích Trúc, nói, có ai nói rằng ngươi có rất nhiều vấn đề chưa? Đầu tháng 5, Giang Hạo nhìn về phía khu vực linh dược thượng phẩm, lâm vào suy tư. Còn có 3 tháng nữa mới có thể nảy mầm. Đây là do hắn khống chế trong vòng 6 tháng, nếu không thì tháng sau đã có thể nảy mầm rồi. Chỉ là vì như vậy sẽ không quá rõ ràng nên mới cần kéo dài. Chủ yếu vẫn là do thời gian dư dả. Còn về linh dược của Diệp Nhã Tình sư tỷ, trước mắt còn chưa thấy đưa tới, nói là để Liên Cầm sư tỷ mang đến, không phải là vào lúc nào. Ấn tượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của hắn đối với vị sư tỷ này cũng không tệ lắm, không hùng hổ dọa người, dường như còn thảo luận với Tiểu Ly có ăn ngon hay không, thương lượng với con thỏ làm thế nào mới ăn ngon. Không biết gà vàng rốt cuộc là có liên quan gì đến chuyện tấn thăng của nàng. Giang Hạo thở dài một tiếng, dự định đi nghỉ ngơi. Thượng quan Thanh Tố đã rời đi, không biết bên phía quỷ tiên tử như thế nào rồi. Giang Hạo ngồi dưới gian phòng đơn sơ, nhìn về phía xa. Sau khi hắn rời đi, Thượng quan Thanh Tố đã nhận nhiệm vụ tông môn rồi rời đi vào ngay ngày hôm sau. Một số sư huynh của nàng thậm chí còn cảm thấy có chút đáng tiếc, dù sao người này rất được người khác ưa thích. Oanh, đột nhiên một đạo kiếm vang lên từ phía xa, bàn bạc mênh mông, rung động lòng người. Giang Hạo vô thức đứng lên, thân thể phòng bị theo bản năng. Cửu thiên chiến giáp trên người cũng bắt đầu câu thông với hắn, dường như có thể bộc phát ra lực lượng bất cứ lúc nào. Quần hoàn toàn dung hợp. Hắn cũng đã giám định qua. Có thêm quần, cửu thiên chiến giáp trở nên không giống bình thường, sau khi dung nhập tinh khí thần của hắn vào, chiến giáp đã có ý, quần thuộc cửu thiên chiến giáp, sáu chiến giáp giúp năng lực tăng lên, các phương diện đạt tới cảnh giới vũ hóa sẽ có thể tự động câu thông với các chiến giáp khác. Tiếp nhận tinh khí thần của người dùng sẽ khiến chiến giáp sống, dậy, lấy ý giao phó lực lượng chiến giáp cao hơn, đột phá cực hạn. Cửu thiên chiến giáp bắt đầu trở nên không giống như lúc trước từ thời điểm này. Nhưng mà Giang Hạo cũng không quá để ý, tạm thời không dùng đến nó, cũng không biết hiệu quả cụ thể. Mà đối mặt với kiếm ý đột nhiên xuất hiện, hắn có chút mờ mịt. Hắn lập tức cảm thấy là Thiên Âm Tông bị tập kích, không biết là cường giả nào tới. Các mạch chủ thậm chí đều kinh hãi đi ra từ trong bế quan, mười mấy đạo khí tức hướng về phía quặng mỏ. Đầu nguồn kiếm ý ở chỗ kia. Giang Hạo chau mày, trong lòng có một loại ý nghĩ. Quặng mỏ. Sau khi kiếm ý xuất hiện thì không có động tĩnh gì khác. Lại đợi hồi lâu, Giang Hạo cũng không có cảm nhận được gì khác biệt, càng không có vết tích giao chiến. Xem ra thật sự có liên quan với quỷ tiên tử. Giang Hạo nghĩ thầm. Nếu như là cường giả đột kích, một kiếm này đủ để chém đôi Thiên Âm Tông. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy Đan Nguyên tiền bối có chút mạnh đến đáng sợ, tùy tiện gọi một người tới, thế mà đã kinh khủng như vậy. Một bên khác, bên trên quặng mỏ, Bạch Chỉ Như gặp đại địch. Nàng nhìn chằm chằm vào phía dưới, không dám có một chút thư giãn. Không chỉ là nàng, một số người sau lưng cũng là như thế. Từ khi Thiên Âm Tông thành lập đến nay chưa từng cảm nhận khí tức bực này, giống như Diệt Tông đang ở trước mắt. Phía dưới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn còn không rõ ràng lắm. Mấy vị đạo hữu chớ có nhạy cảm, vừa rồi là nhất thời không khống chế được, bị đối phương đánh cho trở tay không kịp, lúc này mới để lộ kiếm ý, hiện tại đã chế trụ được đối phương. Giọng nói của kiếm đạo tiên truyền ra, cuối cùng hắn lại nói một câu, Bạch trưởng môn còn nhớ ta không? Bạch Chỉ kinh nghi, suy tư một lát rồi hỏi dò, kiếm đạo tiên tiền bối. Là ta, lần này ta đến đây cùng một tiểu nha đầu. Nàng hình như có giao dịch với các ngươi, điều tra thêm liền biết. Kiếm đạo tiên khách sáo nói. Bọn người Bạch Chỉ hai mặt nhìn nhau, sau đó liền hỏi thăm người quặng mỏ. Quả nhiên, người đến thăm có một người là kiếm đạo tiên, hai người còn lại là Bích Trúc và Quý Tuyết Cơ. Xem xong danh sách, căn bản sẽ không có người để ý tới đây là chuyện đã hẹn trước. Ai biết động tĩnh lại lớn như vậy. Người bị gọi tới lập tức cảm thấy hoảng sợ, nhiều cường giả tông môn vây quanh như vậy khiến cho hắn cũng không dám hô hấp. Bạch Chỉ cũng không có để ý tới những người này. Nhưng mà sau khi biết bọn Hờ Di tới vì gốc cây kia, chuyện này khiến nàng suy tư rất nhiều. Sau khi để người quản lý rời đi, nàng mở miệng nói, tiền bối, lần sau đến có thể thông báo trước cho vãn bối hay không, chúng ta sẽ nghênh đón tiền bối. Ha ha ha. Kiếm đạo tiên cười nói, được, lần này ta cho rằng có thể lặng lẽ tới rồi lặng lẽ đi, không nghĩ tới vẫn gây chấn động. Chờ ta giải quyết xong bên này sẽ tìm chư vị bồi tội. Không dám, nếu như tiền bối xong việc, chúng ta nên bày tiệc mời khách cho tiền bối mới đúng. Bạch Chỉ cúi đầu cung kính nói. Đối phương cường đại đến mức không thể nào hiểu được. Bọn hắn cũng không dám có chút lỗ mãng nào. Lúc này, Khổ Ngọ thường do dự một chút nhưng cũng không có mở miệng. Hiện tại không phải là lúc mở miệng. Mặc dù bọn người Bạch Chỉ tò mò chuyện ở bên trong, nhưng đều không có ý định đi xuống. Khí tức đỏ sức đáng sợ như thế, phía dưới là tình huống cỡ nào không cần nói cũng biết. Vẫn nên rời xa cho thỏa đáng. Giữa tháng 5, bên phía quặng mỏ không còn bất kỳ lực lượng nào tràn ra. Một chút tin đồn cũng bắt đầu xuất hiện. Nói là bên kia có cường giả đỏ sức, tình huống cụ thể đã bị phong tỏa, cũng không để cho đệ tử bình thường biết được. Còn có người nói là tông môn có phát hiện trọng đại ở bên kia, đã bắt đầu phong tỏa và thăm dò. Thậm chí còn có người nói có bí cảnh xuất hiện, người chấp pháp phong đã tiến vào. Đạo kiếm ý kia chính là phát ra từ bí cảnh. Đối với những tin đồn này, Giang Hạo chỉ cười không nói. Lúc Trình Sầu nói cho hắn nghe, hắn chỉ là gật đầu, cũng không nói thêm gì khác. Sau đó, chính là giảng giải chuyện tu luyện cho Trình Sầu. Bây giờ Trình Sầu đã hiểu rõ đại khái, không đến mấy năm sẽ có thể thử tấn thăng hậu kỳ. Tuổi của hắn hiện tại hình như là 50 tuổi, 10 năm tấn thăng một lần, chắc là có thể kết đan thành công trước năm 80 tuổi. Phía sau sẽ rất khó khăn. Trong khoảng thời gian này, Giang Hạo vẫn luôn giảng giải phương pháp tu luyện ở chỗ này, rất nhiều người đều đang nghe. Có một số người rất do dự, bởi vì mọi người đều biết đây là nguyện huyết đạo. Nhưng mà sau khi thấy một số đệ tử tấn thăng, rất nhiều người đều không chịu được dụ hoặc, đi tới lắng nghe giảng giải. Giang Hạo không có để ý đến bọn hắn, thích nghe thì nghe, không nghe cũng không sao cả. Hắn muốn tạo nên một bầu không khí, để cho người ta cảm thấy hắn đang tăng tốc tu luyện nguyện huyết đạo. Mà sau khi một số người tấn thăng, bọn hắn tự nguyện để lại một chút huyết dịch. Không ít người cũng bắt chước theo. Giang Hạo thấy thế thì mỉm cười. Kể từ đó, hắn đã an vị trên con đường nguyện huyết đạo. Trình Sầu có chút mờ mịt, Giang Hạo bảo hắn không cần để ý, cũng không cần suy nghĩ nhiều, cứ như lúc trước là được. Ngày này, hắn vừa mới giảng xong, Liên Cầm sư tỷ liền đến. Nàng mang đến 100 hạt giống linh dược thượng phẩm. Đây là Diệp sư tỷ giao cho sư đệ. Liên Cầm tiên tử nói. Giang Hạo giám định một chút, phát hiện là hạt giống cần một năm mới có thể nảy mầm, cần tốn không ít linh thạch. Mà dưới tình huống bình thường thì cần đến 2 năm, linh thạch hao phí cũng không nhiều. Linh thạch mà Liên Cầm sư tỷ cho gần với con số cần thiết cho 2 năm, còn nhiều hơn một chút. Được, ta sẽ mau chóng để hạt giống nảy mầm. Giang Hạo khách sáo nói. Không cần phải gấp gáp, những linh dược này cần bồi dưỡng rất lâu, hơn nữa khả năng sống sót phía sau cũng không cao, sư đệ cứ làm từ từ là được. Liên Cầm cười nói. Giang Hạo gật đầu. Sau khi giao linh dược xuống, hắn liền trở về. Trên đường đi, hắn cảm thấy mật ngữ thạch bản chấn động. Đêm nay sẽ tụ hội sao, nhanh như vậy, tụ hội lần này tới nhanh hơn trước đó nhiều. Theo lý thuyết thì hiện tại cũng không có chuyện gì xảy ra, mọi người cũng tương đối bình ổn. Tụ hội không đến mức mở ra quá nhanh. Như thế xem ra là đã xảy ra chuyện gì đó nên không thể không mở ra. Giờ tí. Sau khi Giang Hạo tiến vào thạch bản thì phát hiện quỷ tiên tử có chút uể oải, chắc là gặp phải vấn đề gì đó. Mà Đan Nguyên tiền bối cũng không mở miệng hỏi thăm chuyện tu vi. Nói cách khác cũng không phải là tụ hội bình thường. Tụ hội lần này là theo yêu cầu của quỷ tiểu hữu. Đan Nguyên lại cười nói, lúc này quỷ tiểu hữu đang ở Thiên Âm Tông sao? Đúng vậy. Quỷ tiên tử gật đầu. Đã bắt đầu đối phó Cố Trường Sinh rồi, tin hỏi. Đúng. Quỷ tiên tử lần nữa gật đầu. Không thuận lợi, Liễu đã nhìn ra. Rất không thuận lợi. Quỷ tiên tử có chút thở dài, nói Trường Sinh trớ chú thụ mạnh hơn so với dự đoán. Không chỉ như thế, đối phương cũng kiên cường hơn dự đoán, tạm thời không có cách nào câu thông. Ta muốn biết làm như thế nào mới có thể khiến cho Cố Trường Sinh thỏa hiệp. Theo lời vị tiền bối kia, đọ sức giữa bọn hắn có khả năng kéo dài đến mấy chục năm. Dù là như này, đối phương cũng không giống như sẽ thỏa hiệp, cần nghĩ biện pháp khác. Ngay cả hắn đều không thể chiếm ưu thế, Đan Nguyên có chút ngoài ý muốn. Có ưu thế, nhưng mà cũng không thể thật sự áp chế được tồn tại kia, cho nên muốn để đối phương thỏa hiệp cũng không khả năng, thậm chí còn không nguyện ý trò chuyện. Quỷ tiên tử nói, Thiên Âm Tông là chỗ nguy hiểm như vậy, nàng thế mà tiêu hao ở chỗ này. Kiếm đạo tiên nói với nàng cần chuẩn bị tâm lý thật tốt, có thể muốn phải hao tổn ở chỗ này mười mấy hoặc là 20 năm. Nếu thực sự không được, hoặc là nghĩ biện pháp khác, hoặc là chỉ có thể từ bỏ. Không chỉ có tiêu hao, còn có thể không giải quyết được. Cố Trường Sinh cũng không đơn giản, không thể áp chế hắn mà muốn khiến hắn thỏa hiệp là chuyện gần như không có khả năng. ta đã đặc biệt tạ hỏi thăm, vị tiền bối kia nói, dù Cố Trường Sinh còn sống cũng là trong tuyệt cảnh, không có cái gì có thể khiến hắn kém hơn. Trương Tiên Tử nói. Lúc này Quỷ Tiên Tử nhìn về phía Tỉnh, Tỉnh đạo hữu có biện pháp không? Cố Trường Sinh là Tỉnh phát hiện, hơn nữa tin tức liên quan cũng nhiều, có lẽ có thể giúp đỡ một con đường sáng. Giang Hạo rũ mắt. Thật ra có thể thử đi hỏi thăm Cổ Kim Thiên, hắn chắc là sẽ có nhiều biện pháp. Nhưng mà trước đó Cổ Kim Thiên đã nói qua một biện pháp, đó chính là muốn ngăn chặn đường lui Cố Trường Sinh thì cần áp chế nguyền rủa Bách Dạ. Biện pháp này không có cách nào thành công trong thời gian ngắn. Mình cần chờ Thượng Quan Thanh Tố trở lại hải ngoại, sau đó đợi hải ngoại đưa ra điều kiện. Không chỉ như thế, hắn còn phải sắp xếp trận pháp thích hợp, sau đó cố gắng áp chế. Mức độ phức tạp không phải là bình thường, có lẽ sẽ bởi vì một chuyện nào đó mà không ngừng trì hoãn. Sau khi suy tư một lát, hắn mới nói, có biện pháp. Nghe vậy, những người khác nhìn lại. Thật sao, Quỷ Tiên Tử lập tức kinh hỉ. Nàng không nghĩ tới người này sẽ có biện pháp. Mấy người tin cũng rất tò mò. Ta cần tiến đến hải ngoại một chuyến, không quá xác định thời gian cụ thể, có lẽ cần 2-3 năm. Giọng nói của Giang Hạo trầm thấp. 2-3 năm, Quỷ Tiên Tử nhíu mày. Hải ngoại, cần trợ giúp không? Liễu hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Lần này mình không cần bất kỳ trợ giúp nào. Dù sao cũng là chuyện của Thượng Quan nhất tộc. Hải ngoại. 2-3 năm, Tinh nhìn qua Tỉnh nói, Tỉnh đạo hữu có hứng thú đối với thần vật sao? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, sau đó nói, thần vật thiên linh tộc để áp chế đọa tiên tộc. Đúng vậy. Tinh không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không lo lắng bị biết được. Giang Hạo trầm mặc, hắn cũng không muốn phức tạp. Nhưng thần vật đúng là có thể đi tìm một chút. Đạo hữu không cần lo lắng, đến lúc đó cùng nhau tới là được, dù không đạt được thần vật, ta cũng có thể cho một món bảo vật không kém. Tinh nói. Ta cần xem có thời gian hay không đã. Giang Hạo trả lời. Đi thiên linh tộc sao, Quỷ Tiên Tử nói, Tinh đạo hữu muốn đi vào. Ta có một biện pháp có thể tiến vào chỗ đặc thù, muốn nhờ đạo hữu lấy một món đồ giúp ta. Tinh cũng chẳng nghĩ nhiều về lời nói của Tỉnh, hắn lập tức gật đầu đồng ý với món đồ mà Quỷ Tiên Tử muốn. Chỗ đặc thù, có lẽ sẽ có trợ giúp nhất định đối với hắn. Đúng rồi, nhắc nhở các ngươi một chút, tin đồn Long Quật đã được truyền ra. Liễu nói khẽ, đại khái là 2 năm sau mới hoàn toàn mở ra. Đám người có chút ngoài ý muốn. Nói cách khác, 2 năm sau hải ngoại sẽ có không ít chuyện. Quỷ Tiên Tử nhẹ nhàng thở ra, như thế xem ra dù mình không đi hải ngoại thì hải ngoại cũng sẽ loạn. Quả nhiên là do vận khí của nàng không tốt mới gặp được, cũng không phải là nàng đi chỗ nào thì chỗ đó liền có vấn đề. Tụ hội kết thúc rất nhanh. Lúc Giang Hạo tỉnh lại, không khỏi thở dài. Tinh mở miệng, giao dịch của hắn có chút khó khăn. Giang Hạo đã hỏi qua Cổ Kim Thiên về chuyện này. Mặc dù hắn có hứng thú đối với thần vật, nhưng nếu như quá nguy hiểm thì vẫn không tham dự vào thì hơn. Còn hắn lúc nào đi hải ngoại thì phải xem Thượng Quan Thanh Tố lúc nào đến nơi. Chắc chắn là hơn 1 năm. Nếu như tham dự vào chuyện của Tinh thì cần tu vi không kém, dựa vào tu vi hiện tại của ta khẳng định không đủ. Vũ hóa trung kỳ đi vào chỗ đặc thù của thiên linh tộc không đủ ổn thỏa. Nếu như chỉ là đi hải ngoại, tu vi vũ hóa cơ bản là đủ rồi. Xem ra phải nhanh tăng thực lực lên một chút. Trong lúc suy tư, Giang Hạo nhìn thoáng qua bảng. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 40, tu vi, vũ hóa trung kỳ, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, khí huyết, 55/100, có thể tu luyện, tu vi, 55/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu hoạch được, mới được 1/2. Dù là sau đó linh dược nảy mầm cũng không đủ, cho dù còn có linh dược thì nhanh nhất cũng cần cuối năm. Khi đó vũ hóa hậu kỳ. Giang Hạo lắc đầu, xem ra muốn thoát khỏi cảnh giới vũ hóa trong mấy năm này là chuyện rất không có khả năng. Chỉ có thể cố gắng hết sức. Suy tư một lát, hắn quyết định sẽ để linh dược của Đoan Mục sư tỷ nảy mầm trong tháng 7. Điều chỉnh tạm thời, chỉ có thể nhanh hơn 1 tháng, nếu không sẽ có tổn thương. Phía sau có thể tấn thăng hay không thì phải xem Đoan Mục sư tỷ có cho càng nhiều hạt giống linh dược hay không. Sau đó chính là cố gắng hết sức để gia tăng chiến lực, biện pháp duy nhất chính là tiêu hóa thần hồn thánh chủ. Nhưng mà muốn tiêu hóa cần 70 vạn linh thạch. Chuyện này, toàn thân cộng lại cũng không đủ. Cũng may bàn đào thụ cũng sắp niết bàn, sắp thu được bọc khí màu tím thứ ba, sẽ có thêm một cái thần thông. Mặt khác chính là Long Quật. Có lẽ nên đi vào một chuyến. Sau khi nghỉ ngơi, Bích Trúc đi vào trước đại thụ. Lúc này kiếm đạo tiên khoanh chân trên không trung, trớ chú thụ đã bắt đầu vặn vẹo, không gian xung quanh không ngừng vỡ vụn được gây dựng lại. Kiếm ý bao trùm tất cả. Vặn vẹo va chạm tiêu hao với kiếm ý, người này cũng không thể làm gì được người kia. Xảo Di cảm thấy áp lực, thậm chí lâm vào tu luyện, đối với nàng mà nói đây chính là hoàn cảnh tốt để tu luyện. Tiền bối, có biện pháp rồi. Bích Trúc lập tức nói. Biện pháp gì? Kiếm đạo tiên nhìn về phía trước, có chút nhàn nhã. Chuyện này cần dằn co mấy chục năm, hắn không nhàn nhã thì làm sao mà dằn co, qua một đoạn thời gian nữa sẽ có người xuất thủ, hỗ trợ giải quyết đối phương. Bích Trúc nói. Biện pháp gì? Không có hỏi. Ngươi không phải có rất nhiều vấn đề sao? Làm sao không lại hỏi rõ? Bích Trúc cảm giác mình rất ủy khuất, cực khổ không có buông tha nàng. Thân là đệ nhất thiên tài hoàng tộc, nàng không còn xuôi gió xuôi nước giống như trước kia. Quả nhiên vẫn nên trở về bái tiền bối một lần, thỉnh cầu tiền bối phù hộ. Chắc là bọn họ sẽ có biểu thị, thân là đệ nhất thiên tài hoàng tộc, ít nhiều cũng sẽ có tiền bối chiếu cố. Nhưng mà điều quan trọng bây giờ vẫn là làm như thế nào để vượt qua cánh cửa Cố Trường Sinh này. Ngươi nói người kia lúc nào mới có thể ra tay, kiếm đạo tiên hỏi. Còn không xác định, chắc là cần 2-3 năm nữa. Bích Trúc đáp. Nàng không biết rõ thời gian cụ thể. Nhưng mà tỉnh nói 3 năm thì chính là 2-3 năm, mình không đợi cũng không được. Kiếm đạo tiên gật đầu, không lâu lắm, không có việc gì, thỉnh thoảng còn có thể ra ngoài dạo chơi. Đọ sức nơi này cũng không quá khẩn trương, ngay từ đầu tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn, cho nên mới kịch liệt một chút. Hiện tại đều biết đối phương không đơn giản, không cần thiết liều sống liều chết. Bích Trúc gật đầu, đành phải chậm rãi chờ đợi. Hy vọng 2-3 năm này có thể qua mau một chút. Sáng sớm, Đào tiên sinh đi vào trong sân. Đường Nhã ngay ở chỗ này, có chút ngoài ý muốn, Đào tiên sinh, sớm như vậy. Ừm. Đào tiên sinh ngồi ở một bên cười nói, Chu Thâm trở về rồi. Sắp rồi. Đường Nhã ghé vào trên mặt bàn, nói. Nàng vẫn luôn cảm giác xung quanh, như này có thể rèn luyện mình, cũng có thể cảnh giác bốn phía. Nàng thích làm việc như vậy. Bởi vì vô cùng đơn giản và trực tiếp, không giống với một số người mỗi ngày đều làm trò bí hiểm. Đào tiên sinh ngồi bên cạnh bàn bắt đầu pha trà, hắn vốn cường tráng, nhưng lại có chút nho nhã. Tại sao người đọc sách đều thích uống trà, Đường Nhã hỏi, không có cảm nhận được gì, hơn nữa ta thấy những người không đọc sách cũng uống trà. Nhã sự. Đào tiên sinh cười nói, học đòi văn vẽ. Vậy Đào tiên sinh là đang học đòi văn vẽ sao? Là thói quen. Cũng không biết thưởng thức trà. Biết, nhưng cũng sẽ quen thuộc. Đường Nhã tiếp tục nằm sấp, sau đó nói, Chu Thâm sắp trở về rồi, gần đây đang thăm hỏi chuyện Long Quật. Chuyện này rất lớn, không ít người đều đã biết được. Cũng không biết vị trí, rất nhiều người đều dự định đi vào tìm tòi hư thực. Có lẽ có thể sẽ có được truyền thừa chân long. Đào tiên sinh cũng không mở miệng, chỉ là tiếp tục pha trà. Một lúc sau, Chu Thâm tiến đến từ bên ngoài. Đào tiên sinh. Hắn cúi đầu cung kính nói. Có tin tức gì? Đào tiên sinh gật đầu hỏi. Đến bên phía Đào Mộc Tú Thiên Vương một chuyến, cho nên chậm một chút. Sau khi Chu Thâm nói nguyên nhân thì tiếp tục nói, tin tức liên quan tới Long Quật cũng không nhiều. Nhưng mà có thể xác định nó sẽ mở ra trong 2-3 năm này, đại khái là có chân long thủ hộ, không chỉ như thế, còn có truyền thừa chân long, cộng với tin tức long tộc. Thứ bên trong có khả năng vượt qua long sào. Chúng ta cần phải đi một chuyến. Ngoại trừ những chuyện này thì sao? Biết được đầu nguồn tin tức không, Đào tiên sinh không nhanh không chậm châm trà. Tra được là có người nhìn thấy long ảnh, sau đó biết được Long Quật. Chu Thâm nói. Loại chuyện này rất bình thường, không tính là gì. Cuối cùng hắn lại bổ sung một câu, còn có một đầu tin tức, có thể là có liên quan tới cửa vào Long Quật, lập tức sẽ tới. Cứ uống trà chờ đợi trước đi. Đào tiên sinh để Chu Thâm ngồi xuống. Giữa trưa, Chu Thâm nhận được tin tức, hưng phấn nói, đã có tin tức về cửa vào, chúng ta có thể chuẩn bị sớm. Cửa vào này có chút đặc thù cần. Chu Thâm đang muốn nói đột nhiên bị Đào tiên sinh ngăn cản, hắn có chút không hiểu. Để cho ta đoán một chút. Đào tiên sinh thần bí nói, ta nghĩ Long Quật này cần dùng nguyên thần tiến vào, đúng không? Nghe vậy, Chu Thâm sững sờ tại chỗ. Đường Nhã đã ngồi xuống, nàng tò mò nhìn, dường như muốn biết Đào tiên sinh có phải đã đoán sai hay không. Chu Thâm, ngươi nói chuyện đi chứ. Nàng đụng đụng người kia. Đúng vậy. Chu Thâm gật đầu. Hắn suy tư rất nhiều, theo lý thuyết Đào tiên sinh không có khả năng biết trước được. Nhất là có thể suy đoán như vậy, nói cách khác tin tức LNG quật này nhất định có vấn đề. Đào tiên sinh làm sao mà biết được, Đường Nhã hỏi. Là chỗ này có vấn đề sao, Chu Thâm hỏi thẳng. Đào tiên sinh uống trà, nói, chắc là có không ít người có quan hệ không tệ với chúng ta đúng không? Đúng vậy. Chu Thâm gật đầu. Trong số bọn họ có không ít người có tin tức và tài nguyên chúng ta cần. Đúng vậy. Vậy thì lấy tín dự của lâu định ra một tin tình báo đi. Chu Thâm nghe thì âm thầm giật mình, nói nghiêm túc, là tình báo gì? Đường Nhã không hiểu lắm, nhưng cũng chỉ có thể lắng nghe. Những người này mỗi ngày đều làm trò bí hiểm, nàng chán ghét nhưng lại không biết làm thế nào. Nói là đầu nguồn tin tức Long Quật đến từ Đại Thiên Thần Tông, bọn hắn đã sớm biết vị trí của Long Quật, cố ý thả ra vào gần đây, chỉ có nguyên thần tiến vào là chuyện đáng để suy nghĩ. Đào tiên sinh nói xong lập tức nghĩ tới điều gì đó. Chu Thâm nghe vậy, con ngươi co rụt lại. Hắn không có chất vấn Đào tiên sinh, dù sao trước đó Long Quật còn chưa xuất hiện, Đào tiên sinh liền để hắn âm thầm hỏi thăm. Có ý gì, Đường Nhã hỏi. Ngươi nói xem bên trong Long Quật sẽ có cái gì, Đào tiên sinh hỏi. Có truyền thừa chân long. Còn có cạm bẫy của Đại Thiên Thần Tông. Bởi vì Đại Thiên tinh thần pháp của Đại Thiên Thần Tông. Bọn hắn muốn nguyên thần. Có tiến bộ. Đào tiên sinh cười nói. Tin tức này quan trọng như vậy, Đại Thiên Thần Tông không có hành vi quá kích sao, Chu Thâm có chút lo lắng. Yên tâm đi, nếu thiên hạ lâu đều không chịu đựng nổi thì sẽ không sừng sững tại hải ngoại lâu như vậy. Đào tiên sinh tự tin nói. Chu Thâm nghe thế liền không nghĩ nhiều nữa. Sau khi tụ hội kết thúc, Giang Hạo không tiếp tục làm gì khác mà trải qua cuộc sống bình thường. Áp chế Cố Trường Sinh trợ giúp quỷ tiên tử. Đối phương còn thiếu hắn một thù lao lớn. Điều kiện tiên quyết là thành công. Cộng với thù lao trước đó thì chính là một lớn một nhỏ. Tin trước mắt còn thiếu hắn thù lao không nhỏ. Nếu như đi thiên linh tộc hỗ trợ, đó chính là hai cái. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian một tháng rưỡi chớp cái đã qua. Trong khoảng thời gian này, không có xảy ra bất cứ chuyện gì. Tất cả cũng rất thuận lợi. Đầu tháng 7, Giang Hạo đi tới Linh Dược Viên. Lúc đi vào, hắn liền thấy lượng lớn bọt khí màu lam. Những này bọt khí bắt đầu xông về phía hắn. Lực lượng cộng 1, tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, linh kiếm cộng 1. Bọt khí không ngừng dung nhập, số lượng cũng đang tăng thêm. Bọt khí lần này dường như nhiều hơn trước đó một chút. Một lát sau, bọt khí bị Giang Hạo hấp thu toàn bộ. Tính toán một lúc, tổng cộng có 31 cái, nhiều hơn trước đó 5 cái. Rất nhiều, chỉ là cách tấn thăng vẫn còn một ít. Sau khi vũ hóa, muốn tấn thăng khó hơn so với dự đoán rất nhiều. Tiến vào cầu thang thành tiên chắc là sẽ càng khó. Chẳng biết lúc nào mới có thể đi đến đăng tiên đài. Giang Hạo thở dài một tiếng, bắt đầu kiểm tra linh dược, xác định không có vấn đề liền để Trình Sầu đi tìm Đoan Mục Nghiên sư tỷ. Qua một lúc sau, đối phương liền mang theo Trình Sầu ngự kiếm mà đến, vô cùng rốt ruột. Lúc đến, nàng nhìn thấy Giang Hạo, thử hỏi, sư đệ trồng ra được rồi sao? Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Làm sao có thể, nàng không quá tin tưởng, nàng trồng ít nhất cũng cần 10 tháng, lúc này mới qua được mấy tháng, 5 tháng. Nàng cảm thấy vị sư đệ này đang cố ý trêu đùa nàng, chắc chắn là linh dược bị cưỡng chế nảy mầm, nhận tổn thất. Mời kiểm tra. Giang Hạo tránh đường. Sau đó vẫn là câu nói kia, nhưng mà giọng điệu lại trở nên rung động. Làm sao có thể? Dưới căn phòng đơn sơ trong linh dược viên, Đoan Mục Nghiên vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Nàng nhìn Giang Hạo, không khỏi hỏi, sư đệ làm sao mà làm được? Giang Hạo cúi đầu, cũng không trả lời. Thật xin lỗi, nhất thời tình thế cấp bách. Đoan Mục Nghiên không tiếp tục hỏi nhiều. Nàng vừa rồi đã kiểm tra linh dược. Ngay từ đầu nàng không tin, dù thật sự trồng ra được, cũng nhất định khiến cho hạt giống bị hao tổn. Cho đến khi kiểm tra xong, nàng mới phát hiện là tầm mắt của mình hạn hẹp. Nhóm linh dược này không chỉ không bị hao tổn, chất lượng hoàn toàn không kém so với linh dược mà nàng tiêu tốn rất nhiều tâm tư để trồng. Không chỉ như thế, thời gian còn nhanh hơn nàng một nửa. Bởi vậy có thể thấy được, người trồng lợi hại như nào. Kỹ thuật của đối phương ở phương diện này cao đến mức không hợp thói thường, vượt xa sự nhận biết của nàng. Sư đệ biết luyện đan không? Đoan Mục Nghiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không biết chút nào. Có cơ hội có thể thử một chút, có lẽ sư đệ có thiên phú kinh người trên phương diện này. Đoan Mục Nghiên có ý tốt nói. Giang Hạo lắc đầu. Hắn không có chút suy nghĩ nào về chuyện này cả, luyện đan quá tốn thời gian cũng quá tốn linh thạch. Vẫn là thôi đi. Chế phù rất tốt, hắn hiện tại có thể vẽ được rất nhiều phù, chỉ là không dễ bán. Nhất là thiên lý na di phù, đã đạt đến 3.000 dặm. Cái khác cũng tăng lên tương đố, chỉ là gần đây chế tác ít. Ngược lại là phân thân phù, hắn có không ít. Sau đó, bọn họ bắt đầu nói chuyện chính. Năng lực của sư đệ vượt khỏi tưởng tượng của ta, hy vọng sư đệ bỏ qua cho sự chất vấn trước đó của ta. Đoan Mục Nghiên nói nghiêm túc. Giang Hạo lắc đầu, sư tỷ khách sao rồi, chỉ là ta cũng không am hiểu rất nhiều linh dược. Sư đệ bây giờ còn rảnh không? Đoan Mục Nghiên nói, chỗ của ta còn có 700 hạt giống, nếu như sư đệ không chê thì có thể cầm đi thử xem. Không am hiểu cũng có thể thử một chút. Đoan Mục Nghiên cảm giác được, người này có thiên phú kiểu khác trên phương diện gieo trồng, dù không am hiểu cũng chỉ là nhất thời. Tương lai nhất định sẽ càng lợi hại. Huống hồ, đối phương dám trồng 200 hạt trong một lần duy nhất, nhất định là có đầy đủ tự tin. 700 hạt, Giang Hạo hỏi. 700 sẽ có bao nhiêu bọc khí, 230 cái, 700 gần 100, đủ để tấn thăng. Đúng vậy, ta có thể cho gấp 3 linh thạch. Đoan Mục Nghiên nói. Gấp 3, Giang Hạo suy tư một lát, mình vẫn phải bù vào. Nhưng mà vấn đề cũng không lớn, nếu đòi quá nhiều cũng không tốt. Rất nhiều thứ đều cần qua tông môn. Nếu như bị phát hiện phương pháp trồng, có lẽ bọn hắn sẽ để mình trồng. Sau đó, đối phương đưa hạt giống linh dược tới, là 7 loại linh dược khác biệt. Hắn dành ra 7 ngày để giám định một lần. Trong đó có 3 loại có thể trồng ra trong vòng nửa năm, 4 loại 4 tháng, đều là thời gian tương đối ngắn. Hao phí không nhỏ, cần khoảng 5 vạn. Đây là dưới tình huống đối phương cho thêm. Không có việc gì. Mình còn 40 vạn, dù là cộng với của Diệp sư tỷ thì cuối cùng cũng chỉ tiêu hao khoảng 8 vạn, vẫn còn 32 vạn. Căn bản là xài không hết. Thứ thiếu chính là linh dược thượng phẩm. Đáng tiếc những người này không thể có hạt giống trong thời gian ngắn. Nhưng mà có thể xác định được một chuyện, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, cuối năm mình sẽ có thể thử tấn thăng vũ hóa hậu kỳ. Sau đó, hắn bắt đầu trồng, có chút chờ mong tấn thăng. Bây giờ là tháng 7, nhóm nhanh nhất cũng phải đợi đến tháng 11. Nhưng mà, khi đó không cần vội đi thông báo cho đối phương, cứ để muộn 1-2 tháng đi. Ngày kế tiếp, Giang Hạo nhìn bàn đào thụ đã bắt đầu kết quả, lựa chọn giám định. Bàn đào thụ, có quan hệ với thượng cổ thần thụ bàn đào, có một tia đặc tính thần thụ, quả thơm ngọt. Để lại một quả trên cây, xung quanh dùng 53.900 linh thạch bày tụ linh trận. Có thể kích phát một tia đặc tính thần thụ, mở ra niết bàn. Niết bàn hai lần nữa sẽ trở thành thần thụ bàn đào. Ở chung một chỗ với thần vật sẽ càng dễ niết bàn thành công. Niết bàn lần thứ 8. Đây là lần niết bàn trước lần cuối cùng. Linh thạch lần này chênh lệch với lần trước cũng không lớn. Chỉ có hơn 5 vạn. Xem ra vẫn sẽ giống như trước đó, không biết lần niết bàn cuối cùng sẽ cần bao nhiêu linh thạch. Phải biết, 8 lần trước đều không có gì đặc thù, niết bàn thành công quả cũng không có biến đổi nhiều, thậm chí còn không có linh khí. Bởi vậy có thể thấy được, lần cuối cùng nhất định là đại bạo phát, tuyệt đối không phải bình thường. Sau khi thành công, cũng có khả năng rất khó để thành công trồng được, cần hao phí rất lâu. Khi đó cần phải chờ nảy mầm mới có bọt khí hay là niết bàn thành công xong mới có bọt khí, Giang Hạo cũng không biết. Trừ đi hơn 5 Scorpion Fakie còn lại 27 vạn. Tiếp xúc với người càng mạnh, linh thạch của hắn cũng càng ngày càng nhiều. Không giống trước kia, mua thứ gì đều tiêu hết toàn bộ tiền tích góp. Biến hóa mà Tu Vi mang đến thể hiện rõ nhất thông qua linh thạch. Bàn đào thụ của ta lúc nào mới biến thành thần thụ, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ phía sau. Giang Hạo dường như đã quen với phương thức ra sân này của đối phương. Hắn quay đầu nhìn lại, cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. Người đến là Hồng Vũ Diệp một thân áo đỏ. Chắc là còn cần niết bàn hai lần nữa. Giang Hạo đáp. Niết bàn mấy lần rồi, Hồng Vũ Diệp ngồi ở bên cạnh bàn, hỏi. 7 lần. Giang Hạo bắt đầu pha trà. Hắn len lén liếc nhìn con thỏ, phát hiện nó đã bị treo lên, mặt mũi bầm dập. Niết bàn 7 lần không có bất kỳ biến hóa nào, Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi. Có ngọt hơn. Giang Hạo thấp giọng nói. Thật ra hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái, niết bàn nhiều lần như vậy, tại sao không có gì thay đổi? Ngoại trừ thơm ngọt hơn thì không còn gì khác, giống như chỉ là một bàn đào thụ bình thường. Tại sao lại như vậy? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vì để niết bàn tốt hơn chăng? Giang Hạo vừa suy nghĩ vừa nói, nếu mà có được linh khí, như vậy việc trưởng thành nhất định sẽ bị trì hoãn, không thể một năm chín một lần giống bây giờ. Bây giờ mặc dù không có biến hóa gì, nhưng mỗi lần niết bàn đều có ý định, chờ đợi lần trùng sinh cuối cùng. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, trầm mặc rất rất lâu. Lâu đến mức Giang Hạo đã pha xong trà. Cuối cùng Hồng Vũ Diệp mới mở miệng nói, một lời nói thật cũng không có, câu nào cũng đang tìm cớ. Giang Hạo rũ mắt không nói gì. Có phát hiện gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo nói lại chuyện tụ hội. Long Quật, Hồng Vũ Diệp có chút hứng thú, nói 2-3 năm sau mở. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Còn nhớ rõ chuyện ta dặn dò ngươi không? Hồng Vũ Diệp cầm lấy chén trà, hỏi. Nhớ kỹ, điều tra lai lịch của Thương Nguyên Long Châu. Giang Hạo gật đầu. Chuyện này thì hắn vẫn nhớ. Chuyện liên quan đến Tiểu Ly đúng là nhớ rất rõ. Hồng Vũ Diệp nói. Là lời tiền bối nhắn nhủ. Giang Hạo lập tức nói. Ha ha. Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng, liền bắt đầu uống trà. Giang Hạo rót cho mình một chén trà, đối phương không nhắc tới nhiều về chuyện của Thượng Quan Nhất Tộc và Đọa Tiên Tộc, chắc là không có chút hứng thú nào. Đến lúc đó, mình làm thế nào chắc là đều được. Nhưng mà, mình nên để ý đến cạm bẫy của Đại Thiên Thần Tông. Sau khi thông báo cho Hồng Vũ Diệp, đối phương chỉ nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo một loại khinh thường. Thấy thế, hắn liền không lên tiếng nữa. Bên phía quặng mỏ đã đánh nhau, Hồng Vũ Diệp hỏi. Theo như tình hình trước mắt thì bọn hắn cần dằn co mấy chục năm. Giang Hạo hơi suy nghĩ rồi hỏi, nếu như Cố Trường Sinh đi ra, hắn sẽ là chính hắn sao? Đối với vấn đề này, Hồng Vũ Diệp suy tư hồi lâu mới nói, ngươi nói xem tại sao hắn lại đi vào. Bởi vì nguyền rủa tai họa đại địa. Nghĩ tới đây, Giang Hạo sửng sốt một chút. Lúc trước Cố Trường Sinh là tự nguyện trục xuất mình, vậy hắn trở về còn là ý định ban đầu sao? Sau khi trở về, Cố Trường Sinh rốt cuộc có phải là Cố Trường Sinh hay không? Giang Hạo cũng không có đáp án chuẩn xác. Nhưng mà thông qua một số suy đoán, đại khái đã không phải là Cố Trường Sinh. Bản thân hắn chính là nguyền rủa kết hợp, lại là nguyền rủa Trường Sinh. Loại tồn tại này dừng lại tại chỗ không thể nghi ngờ chính là tồn tại trí mạng. Dù sao cũng là một gốc trớ chú thụ cấm rễ đại địa, ảnh hưởng đối với đại... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.